Xin chào mọi người. Ma Hoàng tập 186. Lạnh lùng nhìn về phía đối diện, Trác Phàm đã mặc lên tiếng. Lão tử không phải nhi tử của Tà Vong Nguyệt. Lão tử có thể phách lối bởi vì lão tử có đủ thực lực. Nếu như ngươi dám vượt qua tuyến này, lão tử nhất định sẽ đem đầu ngươi vặn xuống. Lông mày nhìn không được run một cái, Hàn Tam Thiếu âm thầm sợ hãi, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng hét lớn. Chẳng lẽ người dám giết thiếu chủ Ma Hồn Tông ta không sợ hai tông đại chiến sao? Hàn Tam Thiếu muốn dùng lợi ích của Tam Tông để trấn áp Trác Phàm một đầu, tìm về một chút thể diện. Thế nhưng Trác Phàm lại căn bản không để mình bị đẩy vào vòng tròn. Cáo trạng là quyền của người sống, người chết còn có thể cáo trạng được sao? Khóe miệng xẹt ngang một đường cong tà dị. Mặc dù Trác Phàm chỉ hời hợt lên tiếng, nhưng lại đem Hàn Tam Thiếu dọa đến một cái lão đảo ngã nhào trên đất. Ý tư của Trác Phàm rất rõ ràng, lão tử đã giết thì sẽ đem người các ngươi giết sạch, làm thành vụ án không đầu phức tạp. Người muốn tâm môn báo thù cho mình sao? Rơi vào trong tay lão tử, ngoan ngoãn mà chết oan đi, Ma Hồn Tông tuyệt nhiên sẽ không biết là ai làm. Sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Hàn Tam Thiếu không còn dám lên tiếng nữa. Trên thân Trác Phàm mặc dù không có một tia lệ khí nào tràn ra, nhưng là giờ khắc này hắn lại chính thức cảm nhận được sự hoảng hốt phát ra từ tận đáy lòng. Cái này mới thực sự là ma ở bên trong ma. Không dựa vào lệ khí khiếp người, chỉ bằng dăm ba câu liền khiến người ta có loại cảm giác như đọa địa ngục. Chậm rãi xoay người lại, Trác Phàm không tiếp tục nhìn bất luận kẻ nào, đạp nhẹ liền lăng không bay lên thẳng lên không trung. Trong nhà mắt không còn tung tích, mà sát tứ quỷ cũng ào ào cười quái dị một tiếng, vội vã đuổi theo. Rất nhanh, năm đạo nhân ảnh ma sát tông hoàn toàn biến mất. Thủy Nhược Khoa ngơ ngác nhìn theo phương hướng bóng lưng Trác Phàm đi xa rồi biến mất, trong mắt không khỏi một mảnh giật mình lo lắng. Nam nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào chứ? Lúc này, một vị đệ tử Huyền Thiên Tông một vẻ mặt kiên kỳ đi vào trước mặt nàng, thở vào một hơi. Sư tỷ, người kia thật đáng sợ. May mắn là hắn không có ác ý đối với chúng ta, nếu không chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng vậy à? Một đệ tử khác nghe thế cũng gật đầu nói phải. Nói không ra mà sách tông còn có loại tồn tại đáng sợ như thế. Rõ ràng là tu vi như đệ tử, thực lực lại kinh khủng đến mức lợi hại. Dù khi chúng ta trở về, nhất định phải cùng các sư huynh đệ chào hỏi một phen. Về sau đế lại cùng đệ tử ma sách tông tranh đấu, gặp phải tiểu tử này phải tranh thủ thời gian chạy đi tới mới là thượng sách. Chạy đi mới là thượng sách. Lời vừa nói ra, đám người còn lại cũng ào ào gật đầu, vẻ sợ hãi trên mặt nhất thời khó có thể tiêu tán. Thủy Nhược Hoa vẫn còn đang ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào trên mây, thanh âm của người bên cạnh tựa hồ cũng nghe không lọt vào tai, vẫn như cũ đầy mặt mê hoặc lẩm bẩm nói: hắn là ai? Hắn cùng sư muội là quan hệ như thế nào? Sư tỷ. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, đem nàng từ trong mê man giật mình tỉnh lại. Quay đầu nhìn qua, đã thấy một tên đệ tử cuống cuồng chỉ về phía đám người Ma Hồn Tông ở phía đối diện, vội vàng nói: cái kia, Hàn Tam Thiếu lại lên. Bất giác hơi kinh hãi, Thủy Nhược Hoa vội vàng hướng về chỗ đó nhìn qua, lại chỉ thấy Hàn Tam Thiếu đang được một người nâng đỡ, cuối cùng cũng đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bọn họ bên này, tràn đầy vẻ ác độc. Thủy Nhược Hoa siết chặt tay nắm lấy gốc linh dược kia, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc, trong lòng càng là nhấc lên 12 phần rần tỉnh táo. Thế nhưng khi Hàn Tam Thiếu kia vừa muốn hành động, một chân để đã nâng lên, cúi đầu nhìn xuống vực sâu không thấy đáy, trong lòng lại run lên, bàn chân đã giơ lên lại chậm rãi buông xuống, có chút không cam lòng, kẻ nghiến răng quát nói: chúng ta đi. Vừa dứt lời, Hàn Tam Thiếu mang người rời khỏi nơi này, trong nháy mắt biến mất. Thấy tình cảnh này, người Huyền Thiên Tông mới thở phào một hơi yên lòng, chỉ là vẫn là có người không hiểu kỳ quái nói: hay à, Hàn Tam Thiếu luôn luôn bá đạo, lần này thế mà là từ bỏ công đoạt linh dược cùng chúng ta, thật là kỳ quái, là mặt trời mọc ở hướng tây sao? Này, cái tên ngu ngốc nhà ngươi, cái này mà nghĩ mãi còn không rõ sao? Vừa mới rồi tên quái vật bên Ma Sát Tông kia không phải đã hạ cấm lệnh sao, không cho phép hắn bước qua tuyến này một bước, hiện tại hắn nào dám vượt qua vực sâu vừa xuất hiện trong nháy mắt này? Hắn không sợ tiểu tử kia đem đầu hắn vặn xuống hay sao? Lời vừa nói ra, mọi người liếc nhìn nhau đều là phá lên cười to. Thế nhưng người kia vẫn nhẹ chau mày nghi ngờ nói: thế nhưng là nam nhân kia không phải là đã rời đi hay sao? Làm sao hắn còn e ngại như vậy chứ? Người tuy đã đi nhưng dư uy vẫn còn. Hít một hơi thật sâu, Thủy Nhược Hoa thở dài một tiếng. Đây là chiến đấu giữa tu giả cấp cao, các ngươi không hiểu được. Chỉ là nam nhân này, vậy mà chỉ dùng 3 câu liền đem tam thiếu chủ của Ma Hồn Tông chấn động đến dừng bước tại đây, không dám vượt qua giới hạn, cũng thực là đáng sợ. Ma Sắc Tông xuất ra một kẻ khó lường. Mọi người nghe thế, lại nghĩ tới người kia vừa phất tay nhấc chân liền khiến long trời lở đất, trên đầu không khỏi lấm tấm chảy ra mồ hôi lạnh. Người này về sau lại là địch nhân của chúng ta sao? Cái đó thực sự là đáng sợ đó. Ở một phương khác, Trác Phàm mang theo Ma Sắc Tứ Quỷ cấp tốc bay về phương hướng Ma Sắc Tông. Quỷ Hùng Sát đi đến trước người Trác Phàm, nhớ tới chuyện vừa mới nãy, một vẻ mặt khó hiểu nói ra. Trác quản gia, vừa mới nãy tại sao ngươi lại muốn cứu tiểu cô nương kia? Có phải là coi trọng người ta rồi hay không? Đánh rắm, ta chỉ muốn hỏi thăm chuyện bên Thiên Huyền Tông một chút, chỉ thế thôi. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, Trác Phàm lạnh lùng nói. Quỷ Hùng Sát gật đầu rồi nói tiếp. Tên tiểu quỷ Ma Hồn Tông thì sao? Sao ngài cũng thả hắn? Đây không phải là phong cách của ngươi. Phong cách nào? Trời sinh cuồng sát sao? Lạnh lùng liếc bốn người một chút, Trác Phàm sâu xa nói. Đối phương dù sao cũng là Đại Tam Tông, không nên quá mức tuyệt tình, nếu không đối với người nào cũng không tốt. Chỉ cần có thể chấn nhiếp được hắn là đủ. Tuy nói nếu ta muốn diệt bọn họ cũng thể thành không biết quỷ không hay, nhưng trên đời nào có tường nào không lật gió, cho nên không phải đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể cực đoan. Tứ quỷ nghe xong gật đầu hiểu ý. Quỷ Hung Sát càng là đùa cười một tiếng khen ngợi. Trác quản gia hành sự vẫn như cũ, nước không hề lọt, suy nghĩ chu toàn à. Khó trách ngay cả tông chủ đều nhìn chúng ngươi, mãnh liệt mời ngươi nhập tông, đúng vậy à, đúng vậy à. Ba quỷ còn lại cũng ở một bên ào ào hô quát không ngừng a dua. Trác Phàm từ chối giao chiến lắc đầu, nhưng rất nhanh lại cau mày nói. Đúng rồi, ta vừa mới rồi nghe hắn nói cái gì trung tam tông hạ tam tông, cái kia là cái gì? Ai khí tức bất giác trì trệ, Ma Sắc Tứ Quỷ liếc nhìn nhau đều là bất đắc dĩ thở dài. Khuôn mặt vừa mới nãy còn vui mừng trong nháy mắt đã trở nên yếu ớt. Trác Phàm vừa thấy thì không rõ ràng cho lắm. Thật lâu sau, Quỷ Hùng Sát mới méo miệng, mặt ủ mày châu nói ra. Trác quản gia, chuyện thương tâm này ngài đừng nhắc tới, càng đừng ở trong tông nhấc lên, nếu không có bị đánh tông chủ cũng sẽ không giúp ngươi. Là sao chứ? Lông mày nhíu lên một cái, Trác Phàm nghi hoặc lên tiếng. Quỷ Hùng Sát phun ra một ngụm trọc khí thật dài, sâu kín lên tiếng. Thật ra Tây Châu có hết thảy có 10 đại tông môn, ngoài trừ Song Long Việt đứng ở vị trí tối đỉnh phong tại đỉnh Tây Châu, 9 tông khác ẩn theo thực lực phân chia bị chia làm tham thượng tam tông, trung tam tông cùng hạ tam tông. Tông môn có thực lực càng mạnh càng là có thể tiến vào chiếm giữ bên trong đại quốc, hưởng thụ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Giống như Ma Hồn Tông kia chính là trung tam tông, chúng ta Ma Sắc Tông cùng Huyền Thiên Tông đều là hàng ngũ hạ tam tông, cho nên mỗi lần đệ tử tông môn chúng ta gặp phải bọn họ đều cảm thấy thấp hơn một đầu, có chút bị khinh bỉ. Đúng vậy à, nhất là 60 năm trước chúng ta cùng bọn họ đánh nhau, vốn là tứ huynh đệ chúng ta liên thủ rất có hy vọng đánh thắng, kết quả chính là do quỷ cao kiệt kia chạy tới kiếm ma bảo của người ta, khiến hợp kích trận thức của chúng ta không thành, triệt để bị đánh thua. Vì thế tông chủ mới đem chúng ta nhốt vào trong Tích Lô Sơn hơn 60 năm, gần 100 năm đó. Lúc này Quỷ Lan Lợi vừa nhắc lại chuyện cũ, vừa nhìn về phía Quỷ Cao Kiệt. Quỷ Cao Kiệt giận dữ, rống to. Lão Tam, không phải đã nói là không đề cập tới chuyện này rồi sao? Làm sao lại lôi nợ cũ của ta ra, muốn ăn đòn được sao? Đùng! Lúc này Quỷ Cao Kiệt đánh Quỷ Lan Lợi một quyền. Quỷ Lan Lợi cũng không yếu thế, nhất thời hoàn thủ. Kết quả là hai người trên không trung ôm đầu đánh nhau. Trác Phàm đã không còn cảm thấy kinh ngạc, không thèm quan tâm tới bọn họ, tiếp tục hỏi. Nếu Huyền Thiên Tông còn chúng ta đều là hạ tam tông, thực lực của tông môn cũng không bằng bọn họ mới đúng, làm sao còn có gan cùng bọn họ đoạt linh dược đánh lẫn nhau chứ? Trác Hành Gia, ngài có chỗ không biết thì chúng ta không thể trêu vào Ma Hồn Tông, nhưng đừng quên chúng ta thế nhưng là cùng thuộc về Thiên Vũ Hộ Quốc Tam Tông, như thể chân tay trung tam tông duy nhất trong Thiên Vũ. Thiên Hành Tông xem như lão đại của chúng ta, một bậc bảo bọc chúng ta, cho nên chỉ cần không phải đại sự, Ma Hồn Tông cũng sẽ không công nhiên bóc lên hai tông chi chiến. Nếu không Thiên Hành Tông tất nhiên sẽ ra mặt, đều là trung tam tông, nếu là đánh lên thế nhưng là ai cũng không vớt được chỗ tốt. Quỷ Hùng Sát nhếch miệng cười một tiếng giải thích. Trác Phàm thầm hiểu trong lòng, âm thầm gật đầu. Anh hiện tại cuối cùng đang thăm dò được nội tình của Hộ Quốc Tam Tông. Ma Sắc Tông cùng Huyền Thiên Tông đều là lấy Thiên Hành Tông như Thiên Lôi sai đầu đánh đó, làm tiểu đệ mà hắn thì bảo hộ hai vị tiểu đệ này, không để bọn họ bị người của Trung Tâm Tông ăn nuốt chửng. Ích lợi hổ vệ đều là vui vẻ. Chỉ sợ lúc trước bắt được thần hồn ba vị trưởng lão Ngự Thú Tông về, hướng Ngự Thú Tông làm khó dễ, hắn là không chỉ một nhà Ma Sắc Tông mà còn cả hai nhà còn lại. Nếu không phải vậy, Huyền Nhung vốn là đất đai cằn cỗi, sao có thể lại một hơi xuất ra ngàn dặm đất tốt chuộc bọn Thác Bà Thích Sơn về chứ? Đoán chừng cũng là Tam Tông liên hợp hướng Ngự Thú Tông tạo áp lực, Ngự Thú Tông không có cách nào, đành phải đáp ứng làm theo. Mà Hoàng Thất Huyền Nhung thấy Tông môn Hộ Quốc để đáp ứng cắt đất, thằng Thánh lại thêm một cái điều kiện, đều đem đám người Thác Bà Thích Sơn chuộc về. Cũng không thể có chuyện lã tự cắt đất, một chút chỗ tốt đều không có chứ. Kết quả là ngàn dặm chia địa tư nguyên liền bị Tam Tông gỡ ra, vững vàng nắm trong tay. Hay là khó trách 300 năm trước, tiểu tam tử đại náo Thiên Vũ, hộ của Tam Tông đều từ chối, không muốn xuất thủ, xem ra chỉ muốn đất trống, không có chuyện. Nội bộ Thiên Vũ hỗn loạn, bò ngược lại là không thèm để ý tới. Nghĩ tới đây, Trác Phàm bất giác cười khẽ một tiếng. Tam Tông này hiển nhiên là hạng người lấy tiền nhưng không làm việc. Dù nói thế nào thì Hoàng Thất cũng xuất ra tư nguyên trong thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng các ngươi. Người ta xảy ra chuyện, ngươi dù sao cũng phải giúp một tay mới đúng chứ. Bất quá, cũng may mắn bọn họ không làm như thế. Nếu không phải như vậy, kế sách cầm xuống Thiên Vũ của anh, chí sợ cũng phải hủy bỏ. Trác Phàm trong lòng cười thầm, đầy mặt cảm khái, dẫn theo tứ quỷ cùng nhau đùa giỡn, quát kêu, tốc độ phi hành của năm người một lần nữa tăng tốc, một đường tiến đến Ma Sắc Tông. Nửa tháng sau, mặt trời ngày vừa mới xuất hiện, năm bóng người đã như sao băng xẹt ngang trên trời. Các quan gia, chúng ta đã đến, cái kia chính là cửa vào tông môn. Quỷ Hùng Sát chỉ một mảnh rừng rậm đen nghịt phía trước, kêu to. Trác Phàm dương mắt nhìn qua, lại thấy chỗ đó cũng không có gì dị dạng, chỉ là một mảnh rừng cây bình thường, bốn phía cũng chỉ rải rác các loại giả thú tầm thường, thậm chí ngay cả linh thú đều rất ít gặp. Bất quá, anh cũng minh bạch, nơi này hẳn là Ma Sắc Tông, toàn bộ tông môn có lẽ bị giấu bên trong kết giới. Viu viu viu. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, năm bóng người ào ào rơi vào trước sơn lâm. Quỷ Hùng Sát cùng ba quỷ còn lại liếc nhìn nhau, ào ào bắt đầu kết động ấn quyết. Chỉ một thoáng, từng đạo không gian ba động phát ra, cho đến khi bốn người hoàn tất ấn quyết thì đồng thời hét lớn một tiếng, toàn bộ sơn lâm trước mặt liền xuất hiện một trận không gian ba động bắt đầu méo mó. Sau một khắc, liền thấy một tòa sơn phong nguy nga cao vút trong mây xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Bọn họ thì đang đứng dưới chân núi. Chỉ bất quá, trước mặt bọn họ còn có một tầng kết giới đang dập dờn gợn sóng như nước, đang không ngừng rung động. Trác Phàm biết đây là cửa vào kết giới, không nói hai lời liền cất bước đi vào. Thân thể thông qua tầng gợn sóng kia, nhất thời liền tới đến một phương tân thiên địa, mà tại nơi này độ nồng đậm của linh khí đúng là gấp 10 lần ngoại giới. Tề không hổ là ẩn thế sơn môn, hoàn cảnh tu luyện cũng không giống như nhau. Thở sâu, Trác Phàm chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thế nhưng ngay tại lúc này, một tiếng hét yêu kiều lại đột nhiên vang lên. Ngay sau đó là từng trận lệ âm gào thét, người nào dám xông vào tông môn Ma Sắc Tông chúng ta. Phiu, tựa như sao băng xẹt ngang bầu trời đêm, hiện lên hàn mang lạnh lẽo, hướng trực diện mặt Trác Phàm mà đến. Trác Phàm giật mình, không kịp quay đầu, đành lui lại một bước, cổ hướng lên. Lưỡi đao kia lướt qua chóp mũi anh, theo trước mắt anh xẹt ngang, ngay sau đó chính là một cổ tay trắng như ngọc xuất hiện trước hai con người của anh. Tay mắt vốn là lanh lẹ, lúc này Trác Phàm liền ra tay, ba một tiếng bắt lấy cánh tay ngọc đang cầm đao kia. Tiếp đó, cổ tay liền chuyển một cái, liền nghe một tiếng kêu sợ hãi duyên dáng vang lên, một bóng người thướt tha đáng yêu đã thu vào trong tầm mắt anh. Đó là một tiểu nữ hài 17-18 tuổi, mắt sáng như sao, mày như phác họa, không phi phấn trang điểm, thanh thuần động lòng người. Chỉ là sâu trong tròng mắt lúc nào cũng tản ra sát ý lạnh lẽo, khiến người ta chỉ là mới thấy liền có loại cảm giác băng lãnh đông lạnh đến tận xương tủy. Không hổ là đệ tử ma môn, tuổi còn nhỏ liền đã giết người như ngoé. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm vốn là danh giết người chuyên nghiệp, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng nội tâm nữ tử này, bất giác chỉ lắc đầu. Anh ở trong nhân thế một phen, sau khi đi qua Lạc Vân Thường, Lương Thiện, Ngưng Nhi, Hồn Nhiên, Khuynh Thành, Đại Nghĩa, còn có Sương Nhi từ bi, lại quay về ma môn, đúng là có một loại cảm giác không quen. Nhìn đến cô bé này, anh dường như nhìn thấy chính mình lúc trước khi vừa mới bước vào ma môn, sát khí lộ ra ngoài, tàn nhẫn, ngoan độc đối với tất cả mọi thứ trên thế gian, để Chúa lạnh lùng cùng vô tình. Dường như mục đích của anh khi bước vào thế gian chỉ có một, là hoàn toàn hủy hoại nó. Ma do tâm sinh, ma tùy tâm diệt. Anh một mực lịch luyện tại thế gian, lại phát hiện ma tính càng ngày càng yếu, hoặc là nói ma tính của anh đang tiến hành chuyển biến, rảo bước hướng đến một tầng thứ càng cao hơn. Chỉ là anh không biết nơi đó là nơi nào, anh chỉ biết tâm cảnh của anh, cho dù là so với ma hoàn cảnh lúc trước, còn trầm tĩnh, vững vàng hơn rất nhiều. Một chim non vừa mới bước vào ma đạo môn hạ đã dám hướng diều hâu khiêu chiến, quả nhiên là nghe con mới sinh, không sợ cọp. Bất quá, đáng tiếc, ngươi còn chưa tới cấp bậc kia. Rắc! Trác Phàm đem cánh tay nữ hài khẽ bẻ về phía sau, nhất thời vang lên âm thanh một trận xương bạo. Lúc này liền đem nữ hài nhi kia đau đến nhe răng trợn mắt, khuôn mặt vặn vẹo, cái trán càng là chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Nhưng nàng vẫn như cũ nghiến chặt hàm răng, không kêu lên một tiếng. Lông mày bất chắc nhíu lên một cái, Trác Phàm âm thầm gật đầu. Ý chí của tiểu nha đầu này ngược lại là vô cùng kiên định. Thế nhưng đúng vào lúc này, nữ hài nhi kia lại hung hăng quay người lại, liền nghe rắc một tiếng vang giòn, liền đem cánh tay của mình vặn gãy. Tiếp theo đó rút ra một đoạn dao găm từ trong tay áo của cánh tay kia, không chút do dự hướng về sau lưng Trác Phàm đâm tới. Trong mắt bất chắc rung động, Trác Phàm trong lòng càng kinh hãi. Nha đầu này ngược lại thật sự thấm nhuần tinh túy của ma đạo, đối xử với bản thân thật là hung ác, giống lão tử trước kia y như đúc. Kết quả là trong lòng Trác Phàm không lý do lại là nổi lên một cỗ cảm giác yêu thích. Nữ tử này giống như Trác Phàm anh, chỉ có điều tu vi thiên huyền cảnh tầng 6, bất quá cường độ nguyên thần của Trác Phàm có thể sánh vai với cao thủ thần chiếu cảnh. Dưới sự giám sát của nguyên thần, nữ tử này không có bất kỳ cơ hội nào có thể đánh lén được anh. Bất quá Trác Phàm cũng không ngại để cho nàng thành công một lần. Phụt! Một tiếng va trầm đục phát ra, một thanh dao găm vô tư đâm vào tim Trác Phàm. Hai mắt nữ tử kia sáng bừng lên, không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thế nào, chỉ mới có vậy mà đã cao hứng rồi sao? Một kích thành công liền cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, ngược lại lộ ra sơ hở dẫn tới thất bại trong gang tấc. Đây là sai lầm mà người trẻ tuổi thường phạm phải. Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ phát ra, trong mắt nữ tử kia bất giác co rút lại, cả kinh thất sắc, ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Trác Phàm đang vui vẻ nhìn nàng, không có nửa phần tức giận cùng kinh hoảng. Không khỏi sững sờ, trong lòng nữ tử kia tràn đầy khó hiểu. Người này thật kỳ quái, vì sao chính mình thụ thương vẫn mà vẫn còn mỉm cười, chẳng lẽ nói vừa mới rồi là hắn cố ý sao? Làm sao có thể chứ, thiên hạ nào có tên nào thần kinh như vậy chứ? Thế nhưng bất luận như thế nào, nữ tử này cũng minh bạch trong lòng, một đao kia rất hiển nhiên không có tác dụng gì, sau đó hung hăng rút ra tiếp tục đâm về phía trước. Bất quá lần này mục tiêu lại là cổ họng của Trác Phàm, một kích tất sát. Dừng tay, lớn mật! Thế mà ngay tại lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, bốn đạo khói đen cùng nhau từ bên ngoài kết giới bay vào bên trong, bỗng dưng đi đến trước người nữ tử kia, trợn nhắm mắt đem nàng giơ lên cao. Lại chính là ma sát tứ quỷ xuất hiện, nhìn thấy Trác Phàm gặp chuyện, bất giác khẩn trương muốn đem người hành hung xé thành bốn mảnh. Trác Phàm thấy thế thì không vội, không khói vội vàng hét to, bốn người các ngươi dừng tay cho ta, thả nàng xuống ngay. Bốp! Thân thể nữ tử kia nặng nề mà rơi xuống mặt đất, đau đến thất điên bát đảo, bốn đạo khói đen tán đi để lộ ra khuôn mặt phẫn nộ của ma sát tứ quỷ. Quỷ hùng sát hung tợn nhìn về phía nữ hài kia, tức giận mắng: tốt cho ngươi một tiểu nha đầu dám ở bên trong ma sát tông hành hung, đến tận cùng là ai sai xử, không muốn sống rồi sao? Các ngươi là ai, vì sao có thể mở ra kết giới của ma sát tông chúng ta? Tiểu cô nương kia cũng nhíu mày thật sâu, một vẻ mặt không hiểu lên tiếng quát hỏi, nhưng trên mặt nàng lại không chút nào sợ hãi cùng khuất phục. Trác Phàm thấy thế thì khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen tiểu cô nương này rất có cốt khí. Bốn người liếc nhìn nhau, bất giác cùng nhau quá dị cười ra tiếng. Quỷ hung sát càng là châm chọc: khà khà khà, tiểu cô nương này thật sự không có kiến thức, ma đạo anh kiệt, ma sát tứ quỷ chúng ta ngang dọc đại lục nhiều năm, thiên hạ ai không biết, ai không hiểu chứ? Cũng không biết ma sát tông chúng ta tại sao lại có thể có dạng người như các ngươi, không phải các ngươi, không phải người, không phải quỷ, không đứng đắn một chút nào. Nữ hài kia hơi hơi chu mỏ, hư nhẹ nói. Ma sát tứ quỷ nghe thế thì càng giận dữ, quát khiếu liên tục: ha, tiểu nha đầu, ngươi có tin ta xé rách miệng ngươi hay không? Nha nha nha, xé miệng nàng quá tiện nghi rồi, muốn xé liền đem nàng xé thành 4 mảnh, không, 8 mảnh, à không, 16 mảnh, không không, 100 mảnh. Ma sát tứ quỷ kêu gào ầm ĩ, thảo luận cực hình đối với nữ hài nhi này. Đúng lúc này, một tiếng cười yêu kiều lại đột nhiên vang lên. Ngu, đây không phải là bốn vị chấp sự đại nhân, làm sao lại nhao nhao la hét tại cửa tâm môn, cũng không sợ kinh động tới trưởng lão, lại đem các ngươi nhốt vào cái lô ngực kia, không thả các ngươi trở về sao? Hú. Bỗng nhiên, cả bốn người đều ngậm miệng lại, quay đầu nhìn sang, lại chỉ thấy người tới là một thiếu phụ vũ mị yêu kiều, đại khái trên dưới 30 tuổi, trang điểm đậm, mị thái mười phần, hoàn toàn là cách ăn mặc của một ả hồ ly lẳng lơ. Nữ hài nhi kia thấy thế thì ánh mắt bất giác sáng bừng lên, kinh ngạc nói: "Sư tỷ, bọn họ thực sự là người ma sắc tông chúng ta sao? Ngươi không phải là nói không biết ha ha, nha đầu ngốc, bốn vị này thế nhưng là ma sắc tứ quỷ, đại danh đỉnh đỉnh tại ma sắc tông chúng ta, năm đó thế nhưng là danh chấn một thời à. Vài ngày trước mới về tông môn đảm nhiệm chức vụ chấp sự, chỉ bất quá khi đó ngươi đang bế quan tu luyện ẩn ma đạo pháp, không biết được à?" Nữ hài kia còn chưa dứt lời, thiếu phụ đã vội vã cắt ngang, cười hì hì giới thiệu. Ma sắc tứ quỷ thấy thiếu phụ này đập mông ngựa bọn họ như thế, bất giác một trận tự đắc, trên mặt đều là mừng rỡ, đầu cũng ngóc lên thật cao, một bộ tiểu nhân đắc chí. Chỉ có Trác Phàm trong mắt lóe lên tinh quang, tự hồ nhìn ra cái gì đó, cười thầm trong lòng. Nữ hài kia thì chu chu mỏ thì thào lên tiếng: "Ngay cả loại người này đều có thể làm tới chấp sự ma sắc tông, không có người ra ha." "Tiểu nha đầu, các ngươi nói cái gì đó? Có tin lão tử lúc này liền đem ngươi xé thành một hai nửa hay không?" Quỷ Hùng Sách giận dữ lên tiếng rống to. Trác Phàm vỗ bả vai hắn cười nói: "Tiểu cô nương không giữ mồm giữ miệng, không có gì lớn, quên đi, ngược lại là ta mới đến, các ngươi cũng nên giới thiệu hai vị mỹ nữ này cho ta nhận biết một chút đi." Trong lòng bất giác sững sờ, mà sát tư quỷ liếc nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm đầy khoái dị, vì các quản gia này từ trước đến nay đối với nữ nhân luôn không có hứng thú, vì sao lần này lại chủ động nói như thế chứ? Bất quá tuy bọn họ cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không quan trọng, chỉ là mập mờ nhìn lẫn nhau một chút rồi cùng nhau phá lên cười to. Nghĩ không ra hiện tại Trác quản gia lại thích khẩu vị này, vậy thì tốt, Hồ Mị Nhi mau tới hầu hạ Trác quản gia chúng ta. Quỷ Hùng Sát tà mị cười một tiếng, chỉ tay về phía thiếu phụ kia mập mờ nói. Bất giác giận dữ, thiếu nữ kia hung tợn trừng mắt nhìn tứ quỷ, sau đó nhìn chằm chằm Trác Phàm trách mắng: "Tâm môn có quy củ, trong tâm môn không cho phép nam nữ có tư tình, các ngươi thân là chấp sự biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, ta phải đi bẩm báo tông chủ nghiêm trị các ngươi." Tiểu cô nương này vẫn là muốn để ta ra tay, thật sự là không biết tốt xấu. Quỷ Hùng Sát khí tức trì trệ, sẵn sắn tay áo liền muốn động thủ, lại bị Trác Phàm một lần ngăn lại. Trác Phàm cười nhẹ rồi lắc đầu, đạm mạc lên tiếng: "Cô nương đừng hiểu lầm, ta là đệ tử mới nhập môn của Ma Sắc Tông, chỉ là muốn kết giao một số bằng hữu trong tông mà thôi, không có ý tứ gì khác." Thật sâu liếc nhìn anh một cái, nữ tử kia chỉ hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới anh. Trái lại, Hồ Mị Nhi liên tục cười nhạo, cực kỳ nhiệt tình đi tới, kéo tay Trác Phàm, vuốt ve mái tóc trắng phơ, tựa như vô cùng yêu thương, thở dài lên tiếng: "Hóa ra là sư đệ mới nhập môn à. Nhất định là trên thế gian anh không ít đau khổ, mới thể xuất hiện tuổi trẻ mà tóc bạc như thế, có lẽ đã trải qua chuyện gì đó vô cùng buồn phiền đúng không?" "Cũng tốt." Trác Phàm cười nhạt một tiếng, từ chối ý kiến. Thế nhưng Hồ Mị Nhi lại vuốt ve toàn thân cao thấp quanh, một đôi tay ngọc dần dần trở nên không có quy củ. "Có điều đã đi vào Ma Sắc Tông, sau này thì có sư tỷ thương ngươi, sẽ không để ngươi chịu một chút ủy khuất nào." "Cái đó đa tạ sư tỷ." Trác Phàm cười nhạt một tiếng, trong lòng giếng cổ không còn sống. Quỷ Hùng Sát thì lại cười cực kỳ mập mờ dặn dò: "Hồ Mị Nhi, về sau Trác quản gia giao cho ngươi hầu hạ, tuyệt đối không thể lãnh đạm. Yên tâm đi, sư đệ đáng yêu như thế, ta làm sao lại lãnh đạm được chứ?" Một lần nữa vỗ nhẹ nhẹ hai gò má Trác Phàm, Hồ Mị Nhi cười nói: "Thế nhưng là các ngươi vì sao đều gọi hắn là Trác quản gia, hắn gọi là quản gia sao? Không, trước kia ta là làm quản gia cho một gia tộc." Trác Phàm khẽ gật đầu giải thích: "Ta gọi là Trác Phàm." Hồ Mị Nhi nghe thế thì gật đầu cười nói: "Trác Phàm, Trác Phàm, nổi bật bất phàm, tên rất hay." "Đó là đương nhiên, Trác quản gia là anh hùng quát tháo phong vân, lần này càng được tông chủ ưu ái, tự mình mời nhập tông, tối thiểu là đệ tử tinh anh, sau này sẽ là hạ nhập tông chủ, tên có thể không tốt được sao?" Quỷ Hùng Sát cười lớn một tiếng, cao ngạo nâng đầu lên, dường như cái tên rất hay này là của hắn vậy. Thế nhưng Hồ Mị Nhi lại khẽ giật mình, trong lòng bất giác hơi hơi siết chặt, thần quang trong mắt nhìn không được mà rung động một cái, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có thiểu nữ kia vẫn là như cũ lắng lặng mà ngồi trên mặt đất, một cánh tay còn đang lẻ loi trơ trọi buông xuống, tờ hồ bất cứ chuyện gì đều không để ý, bao gồm cả chuyện nàng vừa mới ám sát người thừa kế vị trí tông chủ tương lai. Nếu Trác Phàm thực sự kế thừa vị trí tông chủ của Tà Vô Nguyệt, Về sau nàng làm sao còn có thể có quả ngon ngon để ăn đây chứ. Hai con người khẽ đảo quanh, Hồ Mị Nhi bất giác cười cười nhìn về phía Quỷ Hung Sắt nghe ngóng. Bốn vị chấp sự, các ngươi cũng đừng đùa, ngay cả nội môn đệ tử đều tối thiểu phải có tu vi là thành chiếu cảnh trở lên, càng không nói đến đệ tử tinh anh. Nhưng vì Trác sư đệ này hắn thế nào, ngươi vẫn coi thường các quản gia chúng ta hay sao? Không phải Hiên ngang ngẩng đầu, Quỷ Hung Sắt đắc ý cười to. Trác quản gia nhà chúng ta chính là người phi thường, tự nhiên là đi trên con đường phi thường, há thể ẩn theo để thường sao? Theo ta thấy, Trác quản gia làm đệ tử tinh anh chính là nhân tài không được trọng dụng, hắn là nên trực tiếp trở thành chấp sự mới đúng. Không không không, chấp sự làm sao xứng với Trác quản gia, hắn là làm trưởng lão mới đúng. Lúc này Quỷ Lân Đợi cũng lập tức nịnh nọt. Quỷ Nhân Gan thấy thế thì cũng vội vàng góp lời, làm trưởng lão cũng không thích đáng, phải làm cung phụng mới được. Này này, Trác quản gia làm cung phụng cũng không thỏa đáng, thẳng thắn để Tà Vô Người kia thoái vị, trực tiếp làm tông chủ thì hay hơn đó. Mà Sát Tử Quỷ, ngươi một câu ta một câu, lại là tranh đến khí thế ngất trời, quá quát khiếu liên tục. Hồ Mị Nhi ở một bên nhìn đến gương mặt nhịn không được mà hung ác run rẩy, không còn gì để nói. Đầu óc bốn vị chấp sự này không được bình thường, nàng cũng đã sớm nghe nói hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Từ trong miệng của bốn người này căn bản không thể dò xét ra được bối cảnh của tiểu tử này. Bất quá nhìn bốn tên tiểu quỷ này thân phận là chấp sự, cư nhiên lại cung kính với tiểu tử này như thế, vỗ mông ngựa liên tục, hẳn là trong đó nội tình có khó nói, có quan hệ rất sâu. Người ta đây, Hồ Mị Nhi lại sâu sắc nhìn về phía Trác Phàm, lại thấy anh vẫn như cũ, giếng cổ không gợn sóng, sắc mặt bình tĩnh như thường, lại hoàn toàn không bởi vì tứ quỷ kêu gào mà hiển lộ ra tâm cảnh ba động, không buồn không vui. Phảng phất như một miệng giếng cổ sâu không thấy đáy, dò xét không ra đáy lòng của hắn đến tột cùng lại đang suy nghĩ cái gì. Cô nương, ngươi tên là gì? Chậm rãi cúi người xuống, Trác Phàm nhìn lấy nữ hài yên tĩnh kia, đạm mạc lên tiếng.